Chương 660, đạp vào đại hoang. Kỳ thật mọi người cự ly đại hoang giới còn có một đoạn không ngắn cự ly, chỉ là tại Khương Vân kia cường đại thần thức bao trùm phía dưới, hắn đã thấy bất quy lộ cuối cùng, thấy được tại cuối cùng chỗ, đứng vững vàng một mảnh đại không bờ bến cự đại lục địa. Mặc dù tại mảnh này lục địa bốn phía còn quấn một tầng nồng hậu dày đặc sương mù màu trắng, nhưng Khương Vân có thể khẳng định, đây chính là đại hoang giới mảnh này lục địa, tựa như là theo giới hải bên trong mọc ra một cái cự đại ma cô đồng dạng. Phải biết bây giờ toàn bộ giới hải độ cao, tại Sơn Hải đại kiếp về sau đã cất cao vô số lần. Nhưng dù cho như thế, mảnh này lục địa vẹn vẹn dọc theo mặt biển độ cao, chí ít tiểu đạt đến mấy chục vạn trượng chi cao. Hiển nhiên, dạng này độ cao cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là bị người dùng cường đại thần thông, sinh sinh cất cao. Cả tòa lục địa biên giới chỗ, là một mảnh cực kỳ vương bức bóng loáng đứt gãy, liên miên vô tận xa, một chút đều không nhìn thấy cuối cùng. Liên như là bị người dùng một thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, từ nơi này vị trí chém xuống đồng dạng. Mà cái này, cũng làm cho Khương Vân nghĩ đến Vương Mãng nói với mình liên quan tới Sơn Hải giới cùng đại hoang giới bí mật. Sơn Hải giới cùng đại hoang giới, vốn là một cái hoàn chỉnh Sơn Hải hoang giới, nhưng lại tại trước đây thật lâu, bị một đám người thần bí đem Sơn Hải hoang giới một phân thành hai, dùng giới hải làm hạn định, chia cắt thành Sơn Hải giới cùng đại hoang giới. Nguyên bản Khương Vân còn không có đi cẩn thận nghĩ tới, nhưng là hôm nay khi hắn nhìn thấy cái này đại hoang giới bên giới, lại là đột nhiên ý thức được, chỉ sợ năm đó, đám người kia thật là lấy kiếm hoặc đao dạng này lưỡi dao, quả thực là đem hoàn chỉnh Sơn Hải hoang giới, từ giữa đó bổ ra. Giới hải, lục địa, tất cả đều bị một phân thành hai, thậm chí nếu như bây giờ quay đầu lại đi nhìn xem Sơn Hải giới, nhìn xem Ngũ Sơn Đảo, chỉ sợ Ngũ Sơn Đảo biên giới chỗ, cùng đại hoang giới biên giới chỗ, vừa vặn có thể kín kẽ hợp đến cùng một chỗ. Cái này cần gì dạng tu vi, mới có thể làm đến điểm này? Khương Vân dù sao là vô pháp tưởng tượng, thậm chí cũng căn bản không có suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện một cái chỗ quái dị, chính là mình thần thức, mặc dù có thể nhìn thấy mảnh này đại biểu cho đại hoang giới bảng đại lục địa, nhưng lại vô pháp xuyên thấu những cái kia sương mù, vô pháp nhìn thấy lục địa phía trên tình hình. Những sương mù này liền như là một cái lồng, đem khối này lục địa hoàn toàn bao phủ, cản trở thần thức tiến vào. Phương Đại Ca nói, đám người kia tại đại hoang giới bên trong chôn giấu một vật, như vậy những sương mù này hẳn là vì ngăn cản tu sĩ thần thức. Cái này trong sương mù, cái này đại hoang giới bên trong, QNZ khẳng định có lấy nhất định nguy hiểm. Dù sao, chúng ta những cái này sinh hoạt tại Ngũ Sơn Đảo bên trên sinh linh mặc dù không biết cái này đại hoang giới, nhưng là cái này giới hải bên trong hải tộc, nhất là hải trường sinh, hắn không có khả năng không biết, thậm chí có lẽ đều tới qua cái này đại hoang giới. Mà hắn đối như thế chôn giấu tại đại hoang giới bên trong đồ vật cảm thấy rất hứng thú, nhưng thủy chung không có lấy đi, cũng đủ để nói rõ, hắn hẳn là không tiến vào được đại hoang giới. Khương Vân đem thần thức theo kia phiến lục địa phía trên rời ra, nhìn về phía bất quy lộ, tại bất quy lộ cuối cùng chỗ, không có một bóng người. Khương Vân cũng không tin tưởng mình Vấn Đạo Tông là nhóm đầu tiên lại tới đây Ngũ Sơn Đảo tu sĩ, tại Vấn Đạo Tông trước đó, tất nhiên có tu sĩ khác đến. Khóc về đút tượng về vong vinh quy lâu miễn phí về xem tiểu Z nói đã bọn hắn không tại bất quy lộ bên trên, như vậy thì là đã bước lên đại hoang giới. Dù là cái này đại hoang giới bên trong nguy hiểm trải rộng, nhóm người mình cũng là không có đường lui, sở dĩ Khương Vân dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này, hết thảy cũng chờ tiến vào đại hoang giới về sau lại nói. Rốt cục, một đoàn người đi tới bất quy lộ cuối cùng, QNZ tất cả đều thấy được đại biểu cho đại hoang giới kia phiến cự đại lục địa. Mỗi người đều như là hóa đá, lặng lặng đứng ở nơi đó, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú lên kia phiến lục địa, nhìn chăm chú lên kia phiến bọn hắn hy vọng ở dê chi địa. Đại hoang giới là bọn hắn tất cả mọi người hy vọng ở dê, cũng là chịu đựng bọn hắn một đường đi tới động lực lớn nhất. Lúc trước, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sinh thời, một ngày kia, sẽ đến truyền thuyết này bên trong đại hoang giới. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn đã thấy đại hoang giới, chân chính đứng ở đại hoang giới biên giới. Ô ô, đương nhiên, trong đám người, không biết là ai phát ra thút thít thanh âm, mà ngay sau đó, tiếng khóc này liền như là liên y yể, không ngừng mở rộng mở rộng. 30 vạn người, đối mặt Sơn Hải đại kiếp thời điểm không khóc, đối mặt tử vong thời điểm, không khóc, thậm chí tiểu liền Khương Vân vì bọn hắn kém chút bỏ mình thời điểm đều không khóc. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cục khóc lên trên con đường này, bọn hắn trải qua vô số gian nan, theo Ngũ Sơn Đảo Nam Sơn Châu Vấn Đạo Tông, hao phí sắp tới thời gian 8 năm, rốt cục đi tới nơi này. Theo ban đầu 11 vạn người, đến bây giờ 30 vạn người. Bây giờ suy nghĩ một chút, hết thảy đều là như vậy không chân thật, thậm chí có người đều cảm thấy, chính mình có phải hay không đang nằm mơ, làm một cái dài đạt 8 năm mộng, mà đợi đến mộng tỉnh về sau, lại phát hiện chính mình vẫn như cũ đặt mình vào tại Ngũ Sơn Đảo bên trên. Bất quá, giống như đây thật là ngộng, như vậy bọn hắn QNZ tình nguyện chính mình tiểu vĩnh viễn sống ở trong ngộng, không muốn tỉnh lại. Bởi vì, trong ngộng có 30 vạn cùng mình sóng vai mà chiến, đi khắp thiên sơn vạn thủy đồng bạn, trong ngộng có lần lượt bên bờ sinh tử bồi hồi kinh tâm động phách, trong ngộng chính mình, là vấn đạo tông một viên đệ tử dù là chấn định như Khương Vân, giờ này khắc này, tận mắt thấy mảnh này lục địa thời điểm, hắn cũng không nhịn được trong lòng trầm bổng chập trùng. Tự nhiên, hắn QNZ không có đi ngăn cản đông đảo đệ tử thúc thít, mà là tùy ý bọn hắn thông qua thúc thít, đi phóng thích ở trong lòng đã chôn giấu sắp tới 8 năm tâm tình tiêu cực. Tông chủ, ta rốt cục mang theo vấn đạo tông, đến đại hoang giới nương theo lấy trong lòng lặng yên vang lên thanh âm, Khương Vân thật dài phun ra một hơi. Cứ việc trong lòng kích động, nhưng là Khương Vân QNZ không có quên lúc trước tự mình phát hiện mảnh này đại lục quỷ dị. Mà lại đối với mảnh này đại lục, tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết phía trên có hay không những sinh linh khác tồn tại, sở dĩ đợi đến tâm tình của mọi người một lần nữa ổn định lại về sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta đi trước nhìn xem. Hạ Trung Hưng gật đầu nói, chính mình cẩn thận hắn không có yêu cầu cùng Khương Vân cùng đi, bởi vì hiện tại Khương Vân, căn bản không cần người khác làm bạn, nếu như ngay cả Khương Vân đều không thể giải quyết nguy cơ, như vậy những người khác đi cũng chỉ là cho hắn tăng thêm gánh vác mà thôi. Ta biết thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã phóng lên tận trời, như là mũi tên, thẳng tắp bắn về phía kia phiến lục địa. Mấy chục vạn trượng độ cao, đảo mắt liền qua. Theo Khương Vân hai chân rốt cục rơi vào đại hoang giới lục địa phía trên, hắn lông mày lại là lập tức nhăn lại, thậm chí toàn thân linh khí cũng là trong nháy mắt ngưng tụ tại toàn thân cao thấp. Hiện ra tại trước mắt hắn, tự nhiên vẫn là kia một mảnh sương mù trắng xóa. Quỷ dị chính là, mảnh này sương mù là đứng im bất động, giống như vật chết đồng dạng. Dù là gần trong gang tấc, Khương Vân thần thức vẫn là không cách nào xuyên thấu sương mù, thậm chí tiểu ngay cả dùng con mắt đi xem, cũng là cái gì đều nhìn không thấy. Cái này sương mù hiển nhiên cực kỳ nồng hậu dày đặc. Hơi trầm ngâm, Khương Vân cất bước đi vào sương mù. Ngay tại thân hình của hắn vừa mới không có vào sương mù sát na, những này đứng im sương mù trong lúc đó kịch liệt lan lộn. Mặc dù hắn nhìn không thấy, thần thức cũng là không có chút nào tác dụng, nhưng là cái kia viễn siêu thường nhân giác quan, lại là nhạy cảm đã nhận ra lan lộn trong sương mù. Tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn trộm lấy chính mình. Mà ngay sau đó, tựu có hai cô khí tức ba động hướng về chính mình nhanh chóng tới gần.